Trang Tinh Vũ mỉm cười, xoay người rời khỏi ghế chủ tịch, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng còn có người muốn nói điều gì đó. Chủ tịch. Đột nhiên Đường Khả Hinh nghẹn ngào gọi ông. Trang Tinh Vũ đứng lại, quay đầu mỉm cười nhìn Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn Trang Tinh Vũ, nhớ tới cái người đẹp trai, hơn nữa còn vô cùng cơ trí, rất nhiệt tình, đó là Trang Hạo Nhiên. Cô chân thành cảm kích nói: cảm ơn chú. Lời cảm ơn này bao gồm rất nhiều ý nghĩa, bao gồm cả vị tổng giám đốc kia được một người cha hoàn mỹ đang đứng trước mặt mình giáo dục tốt như vậy. Trang Tinh Vũ nhìn thật sâu cô gái nhỏ, trên mặt hiện lên nụ cười từ ái, mới nói: không cần cảm ơn, ngủ một giấc thật ngon. Chỉ có giữ gìn thân thể khỏe mạnh, trong tương lai mới có đủ sức để chiến đấu. Cố lên. Đường Khả Hinh lập tức ôm bình rượu đỏ chân quý, kích động khẽ gật đầu. Trang Tinh Vũ không nói thêm nữa, quay người rời khỏi phòng họp. Trong nháy mắt, màn hình cũng được tắt đi. Khả Hinh nhìn màn hình laptop trong nháy mắt đã tắt, đôi mắt cô rơi lệ, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, dường như vừa mới đi đánh trận về, yếu ớt ngồi dưới đất. Nikki có chút lo lắng nhìn cô, nhìn thấy cô trong nháy mắt thân thể đã mệt mỏi như vậy, liền kêu nhỏ: Are you okay? Khả Hinh im lặng không lên tiếng, chỉ là đột nhiên nhớ tới Nhã Tuệ, cô sợ mình quá yếu đuối sẽ đánh mất chính mình, liền nhanh chóng lau khô nước mắt, lập tức đứng lên nói: I'm fine. Bây giờ chúng ta bắt đầu lập tức công việc. Cô đứng lên thật nhanh, đột nhiên cảm thấy mắt hoa, mờ mịt, cả người không chịu nổi, liền hôn mê bất tỉnh, ngã trên mặt đất. Chai rượu đỏ trong tay lăn đi thật xa. Nikki kinh ngạc kêu to: cô ấy ngất rồi. Hai nhân viên làm việc đang thấy Khả Hinh đột nhiên té ra đất, tức khắc chạy đến. Một người sốt ruột ôm Khả Hinh ra ngoài nói: đến bệnh viện, cô ấy vừa bị chảy máu mũi, lập tức đi kiểm tra. Đồng nghiệp tức khắc lên tiếng đáp lời. Brooke lấy nón lông của mình cùng với Nikki đi theo, chạy nhanh tới bệnh viện. Mưa phùn lất phất rơi, cây liễu ngoài trời dường như được phủ lên một tầng sương trong suốt, tỏa ra màu xanh nhạt lung linh. Đường Khả Hinh nằm trên giường, đang được bác sĩ tận tình kiểm tra sức khỏe, một lúc sau mới mỉm cười nhìn Brooke và hai nhân viên đã đưa cô đến. Bệnh nhân không có việc gì, do cô ấy quá mệt nhọc nên đang ngủ thôi. Cái gì? Nikki mở to mắt không tin nổi nhìn bác sĩ, kinh ngạc nói: đang ngủ? Đúng vậy, cô ấy đang ngủ. Vị bác sĩ bất đắc dĩ mỉm cười. Brooke nghe họ nói vậy, trầm mặc quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh. Sắc mặt cô tái nhợt, tóc hơi rối phủ lên trán, mắt nhắm chặt, môi hơi mở, hô hấp yếu ớt, nặng nề ngủ sâu như một đứa trẻ vừa mới bị thương. Để cho cô ấy ngủ đi, Brooke cảm xúc nói. Cô ấy đã hai ngày hai đêm không có được ngủ rồi. Nikki gật gật đầu, cũng đau lòng nhìn Khả Hinh. Đúng vậy, cô rất mệt mỏi, đã kiên trì suốt hai ngày qua, đến cuối cùng tưởng chừng đã thua cuộc trong cuộc thi rượu đỏ mình tham gia. Thành công luôn dành cho những người có chuẩn bị. Cái cô bé này, từ trước tới nay, ngày nào cô ấy cũng luôn chuẩn bị kỹ càng, cho nên cô ấy mệt mỏi quá, vì vậy nên để cho cô ấy ngủ yên một giấc thật ngon. Bầu trời nước Anh, những hạt mưa vẫn rơi tí tách. Bầu trời nước Pháp như mới đang được tắm mát, đường phố vẫn còn ẩm nước mưa, tình cảm ấm áp cùng không khí lãng mạn trên đường, vô số hạt lất phất rơi, một không gian tràn đầy nghệ thuật. Trang Hạo Nhiên mang hành lý từ đại sảnh nhà hàng Tây đi ra, đôi mắt hơi thất thần nhìn về phía phố xá trầm uất. Trong không khí tĩnh lặng tràn ngập đường phố, còn có ánh đèn chiếu sáng của các cửa kính, trong lòng nghĩ: Khả Hinh, rốt cuộc em đã đi đến nơi nào rồi hả? Người đàn ông đứng trong mưa, đôi mắt mờ mịt, biểu lộ một chút đau lòng, nhìn đoàn người qua lại, không biết nên làm gì, nên tìm cô bé ngốc kia ở đâu. Thế nhưng nếu bây giờ mà được gặp, anh cũng không biết nên nói gì với cô. Đôi mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ cười khổ, mở cây dù, đi vào trong mưa, đi về phía trước, tiếp tục tìm kiếm phòng ăn. Đi qua một pháo đài cổ kính rất lớn, có poster hình cánh đồng hoa oải hương thật đẹp đang hiện ra trước mắt mọi người. Trang Hạo Nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn poster hình cánh đồng oải hương, chính là được chụp ở Provin. Đó là một bức ảnh có bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi, còn có cánh đồng hoa oải hương mênh mông bát ngát. Đôi mắt anh lập tức trở nên dịu dàng khi nhìn thấy đóa hoa nho nhỏ cứ như vậy mà lung lay trong gió. Dường như cảm nhận được một trận hương hoa nồng đậm đang xả vào lòng mình, đôi mắt anh nhẹ chớp, không nhịn được nhớ về khoảng thời gian tuổi thơ. Có một cô bé mặc váy màu trắng đứng giữa cánh đồng hoa oải hương, đôi mắt đẫm lệ nhìn mình, giọt lệ trong suốt rơi xuống trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ xinh. Có một cô gái đứng trong rừng phong nhìn về phía mình, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Hai cô gái đó dường như đã đi qua cùng năm tháng như nhau. Trang Hạo Nhiên hơi trầm lặng vì vừa có chút nghi hoặc khi nhìn thấy poster cánh đồng lớn hoa oải hương, lại tiếp tục đi về phía trước. Giấc mơ kia lại là giấc mơ kia. Trên giường có một cô gái đang nằm, trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, nặng nề thở dốc, hai tay nắm chặt một góc chăn, nhớ lại cánh đồng hoa oải hương mỹ lệ. Có một cậu bé ngồi ở trong một hàng hoa oải hương tím, nhìn cô bé đang tự làm trong chóng gió vô cùng đẹp. Cậu bé mỉm cười, cậu bé đó nhìn cũng cười hết sức ngọt ngào. Một trận gió thổi tới, cô bé nhỏ mặc váy trắng đã làm xong trong chóng gió màu tím, đang nhìn chúng không ngừng quay theo gió, giống như đôi bơm bướm hồ điệp cùng nhau bay về phía bầu trời, toàn bộ xoay tròn quay trở về. Cậu bé và cô bé đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, nhìn trong chóng gió do mình tự làm đã không ngừng xoay tròn giữa bầu trời xanh thẳm, vui vẻ và cười rộ lên. Anh trai, sau này mỗi ngày em đều làm trong chóng gió cho anh. Âm thanh non nớt của cô bé ngọt ngào truyền đến. Cậu bé mỉm cười, đôi mắt tinh anh. Nó đứng dưới gốc cây phong nhìn về phía trước mỉm cười, đôi mắt ôn nhu sáng trong. Chàng trai và cậu bé ấy dường như đã đi qua cùng năm tháng như nhau, đồng thời ôn nhu nhìn mình mỉm cười. Trong nháy mắt, Đường Khả Hinh mở mắt nhớ tới Trang Hạo Nhiên, không hiểu sao gấp gáp kêu lên, anh trai. Chương 522. Tại sao chuyện này lại liên quan đến tôi? Nikki đẩy cửa, cầm theo một bình cháo ngô, đi tới chỗ Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng gọi, Khả Hinh. Đường Khả Hinh đang chìm trong giấc mộng, mơ hồ tỉnh dậy nhìn Nikki. Cô cảm giác như mình mới từ một thế giới khác tỉnh dậy, lau đi mồ hôi trên trán, nhìn Nikki mỉm cười. Are you okay? Nikki ngồi xuống bên giường, có chút lo lắng nhìn Khả Hinh hỏi. Đường Khả Hinh không nói gì, chỉ mệt mỏi tựa trên giường, nuốt khan một cái, cổ họng khô khốc nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhìn mọi thứ trong phòng mình, đến khi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ là một màn đêm tăm tối, liền tò mò hỏi, mấy giờ rồi? Nikki nhìn Khả Hinh mỉm cười, đã 11 giờ đêm rồi. Đường Khả Hinh tựa bên giường, nghe nói thế mới cười khổ. Tôi đã ngủ lâu như vậy rồi ư? Nikki không rõ cô đang nói gì, chỉ có chút lo lắng nhìn cô. Khả Hinh mỉm cười nhìn Nikki, lắc lắc đầu. Quán cháo một chút đi, là Brooke làm, vô cùng ngon. Nikki mỉm cười múc chén cháo, múc một muỗng đưa tới trên môi của Khả Hinh. Để tôi tự ăn. Đường Khả Hinh yếu ớt, cầm lấy chén cháo nhỏ, nhẹ nhàng múc một muỗng cháo đưa vào miệng, chậm rãi ăn. Thế nhưng trong lòng vẫn nhớ tới giấc mơ lúc nãy. Thật trùng hợp là hai người lại trải qua cùng một đoạn thời gian như nhau. Nikki đau lòng cùng bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh, vươn tay vén nhẹ lọn tóc cho cô. Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Nikki. Tôi rất khỏe, không cần cô lo lắng. Cô đi về đi ngủ đi. Nikki lại nhìn Khả Hinh, vẫn có chút không yên lòng, lắc đầu cười. Go. Đường Khả Hinh nắm tay Nikki mỉm cười nói. Cô ngồi ở bên nhìn bộ dáng suy yếu tươi cười của Khả Hinh, mặc dù mới ở chung với nhau có mấy ngày nhưng cũng hiểu đôi chút về cô gái phương Đông này, liền mỉm cười gật đầu. Ok. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười. Nikki rời khỏi phòng, đi đến cạnh cửa, đột nhiên xoay người nhìn Khả Hinh nói. Cảm ơn cô đã đến với chúng tôi. Tôi cảm thấy tôi hình như được sống lại. Tôi vẫn luôn muốn gả cho Brooke.

bên ngoài hai chiếc bàn tròn nhỏ, cái ghế nhỏ khá đáng yêu được bày ở một bên, chiếc ghế dựa màu tím dựa vào cây gỗ bên cạnh, bình sứ hoa văn xanh được cắm một bó hoa liệt điểu. Nước mắt lại từng viên nhỏ xuống bức ảnh. Một trận cào xé đau đớn, không thể chịu được, cô khổ sở lưu luyến nhìn ảnh chụp, một bên mạnh tay đấm ngực, đau chết mất, đau đến chết mất. Đường Khả Hinh cầm ảnh chụp vừa khóc vừa nhìn lại phòng ăn bị thiêu rụi thành một màu đen thui, nặng nề đấm mạnh lồng ngực. Brooke nhìn Khả Hinh như vậy cũng đau lòng đi qua, nhẹ nhàng đem ôm cô vào lòng nói: xin lỗi. Khả Hinh tựa vào lòng Brooke, cầm ảnh chụp, tay lại từng đợt mạnh mẽ đấm lồng ngực. Cô vừa đấm vừa run rẩy khóc giống lên: tại sao lại muốn đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Chẳng lẽ một ngày cũng không để cho tôi được sống dễ chịu sao? Vừa mới tìm được một chút hy vọng, tôi còn chưa bắt đầu, tất cả đã không còn gì. Trời ơi, tại sao lại muốn đối xử với tôi như vậy? Phòng ăn của tôi không còn, phòng ăn của tôi đã không còn. Cô gái nhỏ này lại một lần nữa tuyệt vọng thống khổ khóc giống lên. Các loại đau khổ khi mất đi một thứ quan trọng lại tàn nhẫn hiện lên trước mặt mình, khắc vào lòng mình, tạo thành từng mạch vết cắt. Mưa phùn, thời điểm nên tới, tại sao không ào ào kéo tới? Đường Khả Hinh không chịu đi bệnh viện kiểm tra, vẫn để quần áo hư hại như cũ, gương mặt tiều tụy ngồi trên bãi cỏ, rơi lệ nhìn phòng ăn trước mặt vốn dĩ đã bị lãng quên, bị phủ cho bụi gần trần gian, nhưng cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là nó bị tổn hại, bị phá hủy mà không cách nào khác khôi phục hình dáng ban đầu. Hai tròng mắt của cô mờ mịt, rơi lệ nhìn phòng ăn, rèm cửa tím thạch anh bị cháy, chỉ còn một vài thứ tán loạn. Tìm một lần nữa, tìm càng nhiều thì càng thấy những thứ điêu tàn. Trái tim cũng thêm một lần bị cào xé đau đớn. Khả Hinh phịch một tiếng, nằm úp trên mặt cỏ, mặt dán vào bãi cỏ mềm mại, nước mắt dọc theo khóe mắt mà chảy xuống. Mick cùng với con mèo bị cháy xém ngồi xổm bên người cô, khổ sở nhìn về phía cô. Brooke cùng Nikki vừa từ bệnh viện về, nhìn thấy bóng dáng màu xanh kia, tuyệt vọng cùng sợ hãi, trong lòng không khỏi tê dần. Nikki vội chạy đến trước mặt của Đường Khả Hinh, quỳ xuống ôm lấy cô, không ngừng nói: xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Đường Khả Hinh không muốn nói chuyện, mặt áp sát đất, rơi lệ nhìn phòng ăn. Brooke cũng ngồi xổm trước mặt cô, nhìn cái cô gái nhỏ này bị đả kích đến mức mù mịt cùng tuyệt vọng, trong lòng tê dần, cúi đầu. Khả Hinh, hai tròng mắt trong veo, tràn đầy nước mắt, tiếp tục lưu luyến, không quên nhìn về phía phòng ăn, muốn thấy hình dạng của nó trước kia, muốn thấy hình dạng của nó là hình dạng trước kia, đúng là hình dạng của trước kia. Con mèo trắng, theo ánh mắt của cô, chậm rãi đi tới, chắn ngang tầm mắt. Khả Hinh lại tiếp tục rơi lệ nhìn phòng ăn, con mèo trắng lại theo ánh mắt chuyển qua, chậm rãi đi tới, lại một lần nữa chắn ngang tầm mắt. Được Khả Hinh trong mắt khẽ chớp, nước mắt lại rơi xuống bụi cỏ, con mèo trắng lại đi theo trước mặt, lại bước qua. Được Khả Hinh một trận tức giận, liếc mắt nhìn nó một cái, vừa muốn mắng nó, thế nhưng ánh mắt đột nhiên sáng lên, sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn con mèo trắng, dường như đã biết mình bị ghét bỏ, hướng về phía nó yêu thích, ngồi xổm xuống, tiếp tục nghỉ ngơi, nằm ngủ. Cô chăm chú nhìn chằm chằm con vật này, nhớ tới sự việc ngày hôm qua tại phòng ăn, bỗng nhiên đứng lên, chạy như điên ra ngoài. Brooke và Nikki có chút kỳ quái, nhìn bóng dáng cô chạy, cũng vội vàng chạy theo kêu to: Khả Hinh! Khả Hinh dọc theo đường hoa anh đào, chạy như bay, hai mắt tràn đầy nước, trong lòng phấn chấn, vừa thoáng nghĩ vừa chạy đến trước trạm điện thoại đỏ thẫm, từ cái túi nhỏ rút ra tờ giấy Tả Linh đưa cho, nhanh chóng bấm số của cô, sau đó gọi cho cô, nói cho cô chuyện hỏa hoạn có thể do những người dân tộc kia làm, nói dối giảm nhẹ tội, nói bọn họ có mấy người từng muốn đùa giỡn Nikki. Cô nhanh chóng đem mọi chuyện nói rõ ràng, sau đó giúp cúp điện thoại, chạy về phía trước. Brooke nghi ngờ nhìn bóng lưng gấp gáp của Khả Hinh kêu to: "Cô muốn đi đâu?" Đường Khả Hinh lau vệt than đen bên mặt, nhanh chóng chạy như bay về phía trước, vẫy gọi taxi. Ba người cùng đi đến chợ thú cưng trong thị trấn. "Đây, đây, đây." Đường Khả Hinh đứng trước cửa hàng bán chó, chỉ vào năm con chó lớn, lông vàng óng trong lồng tre kêu to: "Tôi muốn mua bọn chúng." Brooke và Nikki mở to mắt nhìn Đường Khả Hinh. Năm con chó lớn lông vàng óng dường như những vị tướng quân đầy quyền thế, đứng trong lồng nhìn về phía Đường Khả Hinh. "Cô chắc chứ? Đây là loài chó cực kỳ quý hiếm." Chủ cửa hàng hết sức ngạc nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh kêu lên: "Chắc." Khả Hinh cắn răng ngẩng đầu, vén vén mái tóc tối màu rối tung, nắm chặt tay nói: "Tôi muốn mua chúng, mua lại toàn bộ." Chương 524. Năm con chó lớn lông vàng, mỗi con đều uy phong lẫm liệt, đứng bên ngoài phòng ăn, tinh thần vô cùng cảnh giác, trừng mắt nhìn về phía trước. Đường Khả Hinh phẫn nộ đứng cách một trong số những con chó đó không xa, thở dốc nhìn toàn bộ cảnh vật xung quanh, nghiến răng nghiến lợi vuốt lại một chút những sợi tóc tán loạn trên trán, cũng không coi lại mình bây giờ là một khuôn mặt đẹp bẩn, quần áo bị cháy thủng mấy lỗ nhỏ, liền như vậy hùng hổ ngửa mặt hung ác mười phần. "Ta nuôi năm con chó, mỗi con trông một phòng ăn, đến tối thời điểm nhà hàng đóng cửa ta liền đem nó thả ra để xem còn ai dám đụng đến phòng ăn của ta, ta giết chết người đó." Không gian xung quanh yên tĩnh, không chút tiếng động. Brooke và Nikki hai người đứng chung một chỗ, lại sợ hãi nhìn về phía mấy con chó lớn xung quanh, cái lưỡi thè lè ra. Trên đầu đeo một cái mũi nhọn đỉnh, trên thân là quần áo cảnh sát, cắt may riêng biệt, chính là những chú chó cảnh sát. Đường Khả Hinh không nói thêm, chỉ oanh liệt xoay người đi vào phòng ăn. Trong phòng ăn truyền đến từng đợt âm thanh bang bang bịch bịch. Brooke và Nikki nghe thấy những âm thanh này, nghi ngờ đi vào phòng ăn, một nửa đã bị thiêu rụi như đống tro, đầy mùi khét khó chịu. Nhìn Đường Khả Hinh dương mặt căng thẳng, đứng trước quầy bar, dùng một cái rổ màu đen đem những cái ly chén còn lại không có bị cháy, từng cái đặt vào trong rổ. Nikki xin lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh kêu nhỏ: "Khả Hinh." Đường Khả Hinh không muốn nói, chỉ là gương mặt lạnh lùng đem một cái lại một cái cốc bỏ vào trong rổ. Vốn còn có thể bỏ sót lại không ít, thế nhưng lại phát hiện cũng chỉ còn có 8 cái chén là hoàn hảo không bị hao tổn. Hốc mắt cô đỏ bừng, hít hít mũi, đặt rổ sang một bên, nhìn xung quanh quầy bar. Những chén rượu nhỏ mới mua về để khai trương, những ly cốc tai cổ xưa tinh xảo, tất cả đều đã không còn, lòng tràn đầy chán nản. Trong đôi mắt cô là sự lạnh nhạt và nước mắt. Cô không nói gì thêm, chỉ nâng nó lên, hướng đến giữa phòng ăn đi tới. Brooke đau lòng nhìn cô gái dáng người nhỏ bé gầy gò, tóc trên trán đã có sợi bị cháy xém, lại cái gì cũng không nói, yên tĩnh đứng giữa phòng ăn, không ngừng tìm kiếm trong đống khăn trải bàn đã bị đốt, xem còn cái nào có thể sử dụng được nữa hay không. Thậm chí có một tấm ván gỗ còn vô cùng nóng, cô cũng muốn vươn tay nghĩ rời tấm ván gỗ đi. Brooke đau lòng tiến lên, nắm chặt cổ tay Khả Hinh nói: "Nó rất nóng." "Buông tay ra." Đường Khả Hinh chán nản tránh khỏi tay ông, một bên vừa nhìn vừa lật, một bên tìm. Brooke nhìn về phía cô gái đang vùng vẫy trong đau khổ, lớn tiếng gọi: "Không còn gì nữa đâu, nhà phòng ăn đã bị cháy, cô mau về Trung Quốc đi." Đường Khả Hinh dừng động tác, hai tròng mắt đẫm lệ nhìn mấy chiếc bàn trên mặt đất, nhớ tới chúng nó mặc dù cũ nhưng tất cả đều là gỗ lim thượng đẳng, được chạm khắc tinh xảo, thập phần nghệ thuật, luôn tát ra vẻ dịu dàng, tinh tế mỹ lệ. Lúc này đây đã hoàn toàn trở thành than, thành tro tàn. Cô im lặng nhìn thật lâu, rồi lại tiếp tục tìm kiếm trong đống tro tàn kia. Brooke nắm chặt tay cô lớn giọng kêu: "Dừng lại đi."

một cô gái phương Đông xinh đẹp. Nhớ tới lúc gặp mặt tại nhà ga ngã tư Vua, hai trong mắt anh lại dịu dàng, thoáng qua một chút ánh sáng màu xanh, môi ngượng ngùng nhấp nhẹ, giống như tình nhân mập mờ. Toàn thân tỏa ra một loại hơi thở nồng đậm, như một giấc mơ hạnh phúc ngọt ngào, nhẹ nhàng bao vây lấy Đường Khả Hinh. Hết chương 525, hết tập 89. Các bạn thân mến, trong những ngày đầu tiên của năm 2017, xin cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã tích cực ủng hộ nhóm, đồng hành với nhóm. Xin gửi tới tất cả các bạn, các fan hâm mộ của Truyện Ngôn Tình Audio, cũng như là các khán thính giả đã ủng hộ team đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió trong suốt thời gian qua, một lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều thành đạt. Mong rằng các bạn sẽ luôn đồng hành cùng với nhóm, đi qua khoảng thời gian khó khăn này của nhóm, để chúng ta sẽ ổn định lại tổ chức, ổn định lại các hoạt động trên các kênh mà nhóm đã và đang hoạt động. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.